Tâm thần ký, chương 91, tứ đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật số lượng lính đánh thuê ở trong địa hoang chiến trường cực kỳ khổng lồ. Bọn họ ôm đoàn thám hiểm, nhưng đa số đều là ở vòng bên ngoài. Chỉ có lính đánh thuê nào nhận được các loại nhiệm vụ cao cấp, mới có thể được đặc miễn truyền tống vào trung tâm. Nhưng hệ số nguy hiểm là không thể nào biết trước được. Bởi vì mỗi người lính đánh thuê đều phải làm vài chục cái nhiệm vụ, trải qua rèn rũa, mà hợp kinh nghiệm, mới dám có tự tin mà nhận nhiệm vụ cao cấp. Giống tịch thần như vậy, không có gia nhập lính đánh thuê, nhưng vẫn tiến vào tầm bảo cũng không ở số ít. Mà những người này được gọi là kẻ thám hiểm, ở bên ngoài địa hoang chiến trường cũng là khởi động sóng ngầm mãnh liệt. Bốn đại gia tộc Phong, Lang, Lâm, Lục mở một cuộc họp bí mật. Bốn vị gia chủ thần sắc túc mục mà ngồi ở trong một cái đại sảnh. Bởi vì tránh cho tai vách mạch rừng, mỗi nhà đều thật cẩn thận. Bốn phía bố trí các lộ đỉnh cấp cao thủ, chật như nêm cối. Cho dù là một con muỗi, cũng chưa chắc đã chui qua lọt. Ngồi ở chính giữa chính là thành chủ của Đoạn Tiên Thành. Rồi mới tới bốn đại gia tộc. Bốn đại gia tộc tuy nói đều là cổ xưa gia tộc, uy chấn một thời, nhưng truyền thừa đã bị thất lạc, chỉ có thể cố sức duy trì đến hiện tại. Lần này nói như thế nào cũng phải ngăn cản cho bằng được căn mạch, tuyệt đối phải cho hắn hết hy vọng. Nếu để cho hắn lấy được thứ đồ kia, mấy lão già chúng ta e là cũng không ngăn được sóng dữ. Lục gia gia chủ Lục Quyền cất giọng nói, trong thanh âm giấu không được lo âu cùng trầm trọng. Ta thấy trận chiến này chắc chắn phải có một phương bị thua. Can mạch người này rất cố chấp, hắn đã chủ bị hơn 20 năm, chỉ còn đợi một bước này, làm sao sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Không may chúng ta thua, thông đạo kết nối với bên ngoài, thì trật tự của hoang vực giới này sẽ bị xáo trộn. Đến lúc đó cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai nạn. Lăng gia chủ Lăng Xích Vân cũng nhịn không được mà cảm khái nói. Hắn năm nay cũng đã gần 60 tuổi. Tu vi không có gì tiến triển, khá vậy đã gần đất xa trời. Nếu kết nối với thế giới bên ngoài, hắn không còn đủ sức để chống đỡ cái gia tộc ngàn năm này. Trước không nói đến lợi ích bị tổn hại, mà là hậu bối về sau sẽ đi về đâu. Có ai mà muốn suốt đời cứ ếch ngồi đáy giếng, lanh quanh một chỗ, ai mà không muốn chứng kiến thế giới lớn hơn, thực hiện hùng đô bá nghiệp, uy chấn một phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực để thích ứng với môi trường mới. Không có thực lực, chẳng khác nào là con ếch tự cao tự đại, nhìn trời bằng vung, sau đó tùy tiện nhảy ra. Kết quả sau đó đã bị sinh vật tê không lớn dẫm đạp thành nát nhừ. Tình cảnh của hoang vực giới hiện tại cũng là như thế. Truyền thừa đứt đoạn, nhân tâm chia rẽ, võ giả cảnh giới không cao, mạnh mẽ liên thông với bên ngoài, kết cục chỉ biết bị thôn tính. Bọn họ tình nguyện cố thủ cái địa vực hoang sơ này, cũng không muốn hiện tại liền cùng bên ngoài có liên quan. Hy vọng hoàn toàn gửi gắm vào hậu bối đời sau. Nói không chừng trăm năm nữa là có thể thoát khỏi hiện trạng. Ai ngờ tới, xuất hiện can mạch xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ dự tính của bọn họ. Luôn tìm cách mà điên cuồng phá vỡ trật tự của nơi này. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng vào các tinh anh hậu bối. Bọn họ đi vào địa hoang chiến trường, nếu có thể được đến thứ đồ kia, nói không chừng liền sẽ có cách giải quyết tất cả mọi chuyện. Phong gia chủ Phong Sách trầm ổn nói. Hai nhà Lăng, Lục đều nhận đồng cách nói của hắn. Lâm gia gia chủ Lâm Kiêu một mực im lặng, không tỏ ý kiến. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, tổn thất hai vị trưởng lão, Lâm gia có vẻ càng thêm im lặng. Mặc dù tác phong như cũ kiêu căng ngạo mạn, nhưng đó chỉ là hậu bối không biết chuyện. Về phần cao tầng, ha ha, đều là âm thầm mà cho hậu bối chùi đít, dẹp sạch hậu quả, tránh để đắc tội với người. Nói trắng ra là kẹp chặt cái đuôi làm người. Đúng lúc này, thành chủ Đoạn Tiên Thành mở miệng. Hắn nhìn lướt qua ba nhà Phong, Lang, Lục, có thâm ý mà chào phúng. Việc này thành hay bại, ta xem cũng chưa xác định được đâu. đối với có người khuỷu tay quẹo ra bên ngoài, nói không chừng chính là phản đồ đứng ở bên kia đâu. Phong Sách, Lăng Xích Vân, Lục Quyền đồng loạt mà biến sắc mặt. Tuy rằng Trình Thiêm không có nói rõ ràng, nhưng mà bọn hắn vẫn là hiểu được. Trình Thiêm đang nói đến chuyện gì? Hắn đây là có ý điều chỉ, mỉa mai hậu bối nhà bọn họ phải không? Bởi vì ba nhà bọn họ đều có hậu bối đi theo con đường lính đánh thuê. Hơn nữa còn là dòng chính. Phong gia, có Phong Hành. Lăng gia, có Lăng Quang. Lục gia, có Lục Vận. Hơn nữa, ba người này còn có tên trên hắc bảng lính đánh thuê. Thứ tự còn không thấp. Ba người cảm giác trên mặt nóng rát đau, giống như bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn mà đánh xuống. Lâm Kiêu xem biến hóa này, khóe miệng hơi giơ lên, vui sướng khi người gặp họa. Phong Sách phất tay hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phản trở lại. Trình thành chủ đừng nói khó nghe như vậy. Con cháu có phúc của con cháu. Chúng ta chỉ có trách nhiệm bồi dưỡng bọn họ. Còn về phần bọn họ muốn đi con đường nào, đó là do bản thân lựa chọn. Ta còn có thể ngăn cản không thành. Chỉ cần bọn họ lý trí kiên định, không quên sơ tâm, đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, thì những chuyện khác có xá là gì? Huống chi, ánh mắt của Phong Sách hóa thành thực chất lạnh lẽo nhìn Trình Thiêm. Chào phúng nói, huống chi, nếu như bọn họ không phải là lính đánh thuê, lợi dụng nhiệm vụ mở đường, người nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng mà trà trộn vào địa hoang chiến trường. Đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Trình thành chủ, không khí trong đại sảnh nháy mắt lạnh lẽo lan tràn, tản ra một cỗ trầm úc sát khí. Lăng Xích Vân, Lục Quyền cũng đồng loạt khó chịu mà nhìn Trình Thiêm. Bọn hắn nhịn đau để cho hậu bối đi dò đường, tùy thời đều có khả năng gặp được nguy hiểm. Trình Thiêm này ngược lại, một bên chiếm bọn họ tiểu tiện nghi, một bên còn chào phúng bọn họ là ý gì? Xem ba người là ngu ngốc sao? Trình Thiêm cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than. Khuôn mặt biến thành màu xanh tím. Hắn chỉ có thể tự trách chính mình miệng tiện, bởi vì hả hê đắc ý mà nói năng không suy nghĩ. Không may chọc giận ba lão già này, ba nhà liên hợp lên đối phó hắn, kia hắn cũng không có hảo trái cây ăn, mà Lâm gia bên kia cũng không thể nhờ và trợ giúp được cái gì. Mang tiếng là một thành chi chủ, kỳ thật hắn cũng giống như là một cái thổ hoàng đế mà thôi. Phạm vi hoạt động hạn hẹp, tứ phương bao quanh, mà tứ đại gia tộc vốn là người trên cùng một thuyền. Từ xa xưa đến nay cùng ngồi cùng ăn, cho dù là lợi ích không đồng đều, cũng vẫn sẽ tiếp tục ôm đoàn, cho nhau chế hành. Lâm gia mặc dù cùng hắn lén có quan hệ tốt, kia cũng chỉ là hợp tác, giao dịch quan hệ. Lâm lão đầu sẽ không dại dột mà vì một thành chủ nhỏ nhoi như hắn mà đối đầu với ba nhà còn lại. Tứ đại gia tộc phải luôn cùng tồn tại, mà thành chủ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cố thành chủ nếu tử vong, lại có thể tân lập một cái khác. Trình Thiêm càng nghĩ, sắc mặt càng trắng bệch, mồ hôi lạnh bất chi bất giác nhễ nhại cả sau lưng. Rất có một loại cảm giác từ trong mộng mới tỉnh lại. Là hắn quá cuồng vọng, quá tự cho là đúng. Kỳ thật, ở trong mắt bốn đại cự đầu, hắn chẳng là cái gì cả. Mặc dù là nghĩ thông, nhưng mà trong lòng Trình Thiêm vẫn nghẹn khuất như cũ. Trước mắt, vẫn là trấn an ba nhà cái đã. Trình Thiêm âm thầm thở ra một hơi. Hắn giọng, giả là cười, ba vị gia chủ đừng nóng nảy. Ta chỉ là thấy không khí quá mức nghiêm túc, cho nên đùa một chút thôi. Kỳ thật công lao lớn nhất vẫn là nhờ các vị. Sợ giả là không được. Hắn còn tiện thể vuốt mông ngựa một phen. Sau đó, hắn thấy sắc mặt ba người mới biến đẹp một chút. Lâm Kiêu nhìn thoáng qua Trình Thiêm, ngoác môi khinh thường, trong ánh mắt chất chứa cảm xúc không thể diễn tả. Trình Thiêm mặt già hơi đỏ lên, mặc dù không biết ánh mắt kia có ý tứ gì, nhưng mà chắc cũng không phải cái gì tốt đẹp đi. Lăng Xích Vân ho khan một tiếng, thình lình hỏi, có ai phát hiện được tung tích của Can Mạch hay không? Người của ta đi tìm hiểu, đều là đi không trở lại. Ba vị gia chủ nhìn nhau, đồng loạt nhíu mày. Lúc này, Lục Quyền mang theo lo lắng nói, Can mạch người này từ trước đến nay hành tung bất định. Tâm tư kín không kẽ hở. Người của chúng ta tiến vào địa hoang chiến trường. Sợ là hắn đã biết. Nhất định sẽ có hậu chiêu. Chúng ta phải biến đổi kế sách ban đầu mới được. Lăng Xích Vân vuốt chòm râu suy tư. Gật đầu nói. Lục lão đầu nói có lý. Đối phó với can mạch. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu không sẽ cống ngầm lật thuyền. Can mạch tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng bản lĩnh không nhỏ đâu. Chúng ta những lão đầu này. Già rồi. Hai từ cuối cùng. Lăng Xích Vân nói được có chút lực bất tòng tâm. Đó là một loại cảm xúc bởi vì tuổi xế chiều mà bất lực. Đối với cái chết hoang mang sợ hãi. Mặc dù tu luyện có thể tăng cao tuổi thọ. Nhưng một ngày chưa đạt đến đỉnh. Vẫn phải chịu diệt vong. Tuổi trẻ. Trí tuệ. Sức mạnh đều không thắng nổi thời gian. Phong Sách trầm mặc một hồi. Sau đó cắn răng quyết tuyệt nói. Nếu vạn nhất có một ngày kia chúng ta thất bại. Cho dù thế nào ta cũng phải đua cái mạng già này một phen. Tuyệt đối không cho phép can mạch liên thông bên ngoài. Thế giới này mặc dù hoang sơ. Truyền thừa đứt đoạn. Nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép gia tộc mà tổ tiên gìn giữ ngàn năm bị thế lực bên ngoài thôn tính. Phong lão đầu. Ngươi, thật sự suy nghĩ kỹ rồi. Ba nhà gia chủ tuy rằng có chút chấn kinh với dự định của Phong Sách. Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại cũng liền trầm mặc mà hiểu được. Đổi lại bọn họ, tới lúc đó thời điểm, bọn họ cũng sẽ quyết định như vậy. Chỉ cần nghĩ tới ngàn năm gia tộc bị hủy căn cơ. Mặc cho ai cũng không cam tâm. Vì vậy, bốn vị gia chủ cùng với Đoạn Tiên Thành chủ ngồi lại với nhau. Bàn bạc kế sách, ai cũng không biết họ đã bàn tính những gì. Cách chương.